Xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuề xòa. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Uyển Uyển chậm rãi lấy túi đựng tiền và phiếu ra, vẫn muốn dãy dụa lần cuối, nhưng chưa kịp mở miệng thì chiếc túi trên tay đã bị Diệp Vi Vi giật lấy. Diệp Uyển Uyển đau lòng như cắt, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ vẻ mặt của một người chị cả, nhẹ nhàng nói. Số tiền và phiếu này đều để em quản lý. Sau này em phải tiết kiệm một chút, dù sao chúng ta cũng không biết phải ở đây bao lâu nữa. Nói xong, cô ta định rời đi, nhưng bị Diệp Vi Vi kéo lại, lắc lắc chiếc túi nhỏ trong tay. Chị Diệp Uyển Uyển, đừng vội đi, chúng ta nên kiểm tra lại số tiền và phiếu trước mặt mọi người cho rõ ràng, để sau này không xảy ra chuyện gì không hay. Diệp Uyển Uyển, con nhỏ đáng ghét này vẫn chưa chịu buông tha, mặc dù trong lòng tức giận đến mức muốn xé xác Diệp Vi Vi. Nhưng nhớ đến những việc mình đã làm, cô ta không khỏi chột dạ, chỉ đành dỗ dành. Vi Vi, chúng ta là chị em, người một nhà, cần gì phải tính toán rõ ràng như vậy. Tiền và phiếu trong này đều là của em, sau này em cứ giữ lấy mà quản lý. Diệp Vi Vi cười lạnh trong lòng, đến lúc này rồi mà vẫn còn muốn lừa tôi. Cô ta thật sự tưởng tôi không biết sao, lúc Diệp Uyển Uyển xuống nông thôn, trong tay chẳng có lấy một đồng. Ngay cả tiền trợ cấp và phiếu của thanh niên trí thức cũng bị người nhà cô ta giữ lại để dành cho em trai lấy vợ. Từ lúc xuống nông thôn đến giờ, những thứ cô ta tiêu xài đều là tiền của mình. Cô không phải là nguyên chủ ngốc nghếch kia, để mặc cho cô ta lừa gạt. Cô dám thề, hôm nay nếu không kiểm tra rõ ràng số tiền và phiếu này trước mặt mọi người, sau này nhất định sẽ bị Diệp Uyển Uyển trả thù. Làm sao cô có thể cho cô ta cơ hội đó chứ? Chị Diệp Uyển Uyển nói vậy là không đúng rồi, anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, huống chi chị chỉ là chị họ của tôi. Tôi ghét nhất là loại người thích chiếm lợi của người khác. Chị Diệp Uyển Uyển, chị không muốn mọi người hiểu lầm tôi là loại người như vậy chứ? Lý Tính ở bên cạnh nhìn chiếc túi căng phồng, đôi mắt nhỏ lóe lên tia sáng tham lam. Đồng chí Diệp Vi Vi nói đúng, số tiền và phiếu này vẫn phải kiểm tra rõ ràng trước mặt mọi người, để sau này không ai nói ai. Cô ta ông đến từng này tuổi, còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, mặc dù không phải của mình, nhưng nhìn một cái cho thỏa lòng cũng được. Đúng, đúng, đúng, vẫn nên kiểm tra rõ ràng trước mặt mọi người cho chắc chắn. Những người khác cũng phụ họa theo, một số người cảm thấy Diệp Vi Vi nói đúng, một số khác chỉ đơn giản là muốn xem náo nhiệt. Diệp Uyển Uyển tức giận đến mức mặt mày tái mét, nhưng lại không thể bỏ đi, chỉ đành cắn răng đứng im tại chỗ. Thấy Diệp Uyển Uyển đã ngoan ngoãn, Diệp Vi Vi liền đổ hết số tiền và phiếu trong túi ra giường. Tiền và phiếu đủ màu sắc trải đầy giường, xung quanh vang lên những tiếng hít thở. Nhiều tiền quá, còn có nhiều phiếu thịt như vậy. Lý Tĩnh không nhịn được nuốt nước bọt, những người khác cũng đều nhìn chằm chằm vào số tiền và phiếu trên giường, không rời mắt được. Ngay cả Hứa Mỹ Quân luôn kiêu ngạo cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần. Diệp Vi Vi bắt đầu đếm từng tờ một trước mặt mọi người. Đếm xong một lượt, cô nhíu mày, lại đếm thêm hai lượt nữa, sau đó nhìn Diệp Uyển Uyển. Tổng cộng là 642 đồng 3 hào 8 xu, còn có 115 cân phiếu gạo, 12 tấm phiếu vải, 3 tấm phiếu đường, những phiếu khác thì không thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Diệp Uyển Uyển, chị chắc chắn đây là túi mà chị đã cất giữ tiền và phiếu thay tôi, không nhầm lẫn chứ? Diệp Uyển Uyển mím chặt môi không nói. Trần Đại Nương lên tiếng, chắc là không nhầm đâu, tôi thấy mỗi lần cô ấy lấy tiền đều là lấy từ chiếc túi này. Diệp Uyển Uyển lườm Trần Đại Nương một cái, vẫn im lặng không nói. Diệp Vi Vi nghiêm mặt, vậy tại sao lại thiếu nhiều như vậy? Không phải là bị người ta trộm đấy chứ? Lời này vừa nói ra, lập tức khiến mọi người trong phòng phản đối. Trần Đại Nương, Diệp Vi Vi, cháu không thể nói bừa, giường của Diệp Uyển Uyển có khóa. Chìa khóa lúc nào cô ấy cũng mang theo bên mình, ai mà trộm được. Lý Tĩnh, đúng vậy, hơn nữa tên trộm nào lại trộm tiền lẻ như vậy. Trộm cắp không phải là chuyện nhỏ. Lưu Hướng Tiền người phụ trách điểm thanh niên trí thức, sợ xảy ra chuyện lớn, vội vàng nói. Đồng chí Diệp Vi Vi, cô nói chuyện phải có chứng cứ, không thể tùy tiện nghi ngờ người khác. Cách chương.